Chiến tranh và hòa bình, quyển 14, góc truyện audio.com. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi rạng đông, quân sĩ nhanh nhẹn tìm lấy ngựa của mình. Thất Đại Yên và ai nấy đều theo lệnh về chỗ. Dinitsov đứng cạnh trạm ra những mệnh lệnh cuối cùng. Đội binh của đơn vị du kích, trong tiếng lép bép của hàng trăm bàn chân dẫm lên bùn. Xuất phát trước đi lên con đường cái và chỉ một loáng đã khuất giữa rặng cây trong làn sương mù của buổi rạng đông. Viên thủ lĩnh ra mệnh lệnh cho quân cô. Giác, Pertia cầm cương ngựa sốt ruột chờ lệnh lên yên. Mặt cậu, vừa rửa nước lạnh và nhất là đôi mắt cậu, bừng bừng như lửa, sống lưng như có một luồng điện chạy qua. Và toàn thân cứ rung lên từng đợt. Thế nào xong cả chưa? Dinitsov nói, đưa ngựa ra đây. Họ đưa ngựa ra, Dinitsov nổi cáu với người cô, giác vì Đại Yên thất lòng, chàng mắng người cô, giác rồi lên yên, Pertia xỏ chân vào bàn đạp, con ngựa theo thói quen cứ muốn cắn chân cậu nhưng Pertia bây giờ đang có cảm tưởng như mình không có trọng lượng nữa. Đã nhanh nhẹn nhảy lên yên quay lại những người lính phiêu kỵ ở phía sau đang xuất phát trong bóng tối. Và cho ngựa lại gần Dinitsov. Anh Vasily Fyodorovich, anh giao cho tôi một nhiệm vụ gì chứ? Anh nhé, tôi van anh. Pertia nói, Dinitsov có vẻ như đã quên rằng Pertia có tồn tại ở trên đời này. Chàng quay lại nhìn cậu. Tôi chỉ xin cậu một điều. Chàng nghiêm nét mặt nói, là phải nghe tôi và đừng có tự ý chạy tư tung lên. Suốt dọc đường Dinitsov không nói với Pertia một câu nào nữa. Chàng lặng thinh ngồi trên mình ngựa, khi họ đến ven rừng, ở phía đông trời đã bắt đầu sáng rõ hơn. Dinitsov nói thì thầm mấy tiếng với viên thủ lĩnh cô, giác, và đoàn cô, giác bắt đầu tiến qua mặt Dinitsov và Pertia. Khi họ đã đi qua hết, Dinitsov giục ngựa đi xuống dốc núi, lũ ngựa trượt chân trên sườn dốc, thỉnh thoảng lại ngồi bệt mông xuống, đoàn quân kéo xuống hẻm núi. Pertia cưỡi ngựa đi cạnh Dinitsov, toàn thân cậu mỗi lúc một rung mạnh thêm, trời sáng dần, chỉ có làn sương mù che khuất những vật ở xa xa. Xuống đến chân dốc, Dinitsov ngoảnh lại và gật đầu ra hiệu cho người của mình đứng cạnh chàng. Nói, hiệu lệnh, người cô, giác giơ cao tay lên, một tiếng súng nổ, và ngay lúc ấy có tiếng vó ngựa phi dầm lập ở phía trước, tiếng hò reo ở khắp bốn phía và thêm nhiều tiếng nổ nữa. Nghe thấy những tiếng vó ngựa và tiếng hò reo đầu tiên, Pertia lập tức quất ngựa và buông cương cho ngựa phi lên trước. Không thèm nghe Dinitsov đang quát gọi cậu khi nghe tiếng súng nổ. Pertia có cảm giác là trời bỗng sáng hẳn lên như giữa ban ngày. Cậu phi về phía cầu. Phía trước quân cô, giác đang phi ngựa trên đường cái. Trên cầu, Pertia đuổi kịp những người cô, giác bị tụt lại sau, và tiếp tục phi lên trước. Phía trước mắt có những người nào không rõ, chắc là lính Pháp, đang từ mé đường bên phải chạy sang mé đường bên trái. Một người ngã lăn ra giữa bùn, dưới chân ngựa Pertia, cạnh một ngôi nhà gồm có một đám cô, giác đang xúm xít lại làm gì không dỡ. Từ giữa đám đông đưa ra một tiếng ru kinh khủng, Pertia cho ngựa phi lại gần đám người và vật đầu tiên mà cậu ta trông thấy là khuôn mặt tái mét của một tên lính Pháp. Hàm dưới run run, đang nắm giữ lấy cắn một ngọn giáo chĩa vào người hắn. Ura, anh em ơi quân ta! Pertia reo lên và buông lỏng cương cho ngựa bấy giờ đã nóng máu phi dọc đường lăng tiến lên phía trước. Phía trước có nhiều tiếng súng nổ. Những người cô, giác, những người lính phiêu kỵ và những người tù binh Nga rách rưới từ hai bên đường đổ ra. Lạ ó yêu ạn xạ cả lên, một tên lính Pháp mặc ca, bốt xanh, vẻ ngang tàng, đầu không đội mũ, mặt đỏ và cao có. Đang dùng lưỡi lê chống chọi với quân phiêu kỵ, khi Pertia phi lại thì tên Pháp đã gục xuống. Lại muộn rồi, ý nghĩ đó thoáng qua đầu Pertia. Và cậu nhắm nơi có tiếng súng rồn rập phi tới. Những tiếng súng vang lên từ sân tới nhà trang chủ đêm hôm qua. Pertia đã đến với Dolokhov. Quân Pháp ở đây nấp sau dãy hàng rào. Trong khu vườn rậm rạp mọc kín những bụi cây. Bắn vào đám quân cô. Rắc súng xít ở phía trước. Phi đến gần cổng. Portia trông thấy Dolokhov trong đám khói súng, mặt xanh như tàu lá, đang quát gọi quân lính, đi vòng ra phía sau, đợi bộ binh đến, chàng quát trong khi Portia phi ngựa tới gần. Đợi ạ, ura, Portia reo lên, và không chậm một phút, cậu phi đến chỗ có tiếng súng và khói phủ dày đặc. Một loạt súng nổ, những viên đạn lạ bay vèo vèo và những viên khác chúng đôm đốp vào những vật gì không rõ. Phán cô, Zak và Dolokhov đuổi theo Portia phi ngựa vào cổng. Trong đám khói chập chờn dày đặc, lính Pháp đứa thì vứt súng rời các bụi cây chạy về phía quân cô. Zak, đứa thì chạy xuống dốc về phía ao. Portia ngồi trên ngựa phi dọc theo sân nhà trang chủ. Hai tay không giữ cương mà lại dang rộng ra vẫy rất nhanh một cách kỳ quặc và người mỗi lúc một nghiêng hẳn về một bên. Con ngựa vấp phải một đống than hồng đang tàn lụi trong anh ban mai. Liền đứng lại, và Portia rơi phịch xuống mặt đất ướt át. Những người cô, dắt thấy chân tay cậu giật giật rất nhanh. Trong khi đầu cậu im lìm không nhúc nhích, một viên đạn đã xuyên qua sọ Portia. Sau khi điều đình với viên sĩ quan chỉ huy Pháp vừa từ trong tòa nhà cầm thanh gươm buộc chiếc khăn trắng ra gặp chàng để xin hàng. Dolokhov xuống ngựa và đến cạnh xác Portia nằm im lìm dưới đất. Hai tay dang rộng ra. Thế là xong, chàng cau mày nói đoạn ra cổng đón Denisov đang cưỡi ngựa tới. Chết rồi à, Denisov kêu lên khi trông thấy từ xa cái tư thế nằm của Portia. Một tư thế rõ ràng của người chết mà chàng đã qua quen thuộc. Thế là xong, Dolokhov nhắc lại, như thể lấy làm thích thú khi nói mấy tiếng đó. Đoạn bước nhanh về phía đám tù binh mà người cô, Zak vừa xuống ngựa đang vây quanh. Không bắt sống đấy nhé. Chàng quát với về phía Denisov. Denisov không đáp, chàng đến gần Portia, xuống ngựa và giơ hai tay run run quay khuôn mặt tái nhợt dính máu và bùn của Portia về phía mình. Tôi quen ăn ngọt, nho khô này ngon lắm. Anh lấy hết đi mà ăn, chàng mường tượng nhớ lại. Và mấy người cô, Zak ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn khi nghe những tiếng âm thanh như tiếng chó sủa phát ra từ cổ Denisov khi chàng quay phát đi. Đến cạnh hàng rào và vịn vào đây. Trong số những tù binh mà Denisov và Dolokhov cứu thoát có Pyotr Bezukhov. Cách chương.